Chương 462, ta giống như là người bán đứng bằng hữu sao? Lưu Húc đi ra Quách Hải Tảo ngoại thất. Quách Quang Minh thấy hắn, lập tức đi tới, không ngờ tới nữ nhi cái này cái nam bằng hữu vẫn là thổ hào A3, hắn còn chưa mở lời. Lưu Húc một bạt thai tắt ở Quách Quang Minh trên mặt, sau đó mở miệng nói, ngày mai ta sẽ tới nơi này thường trả nợ. Ta ba Lưu Húc không đợi hắn mở miệng, lại là một bạt thai tắt ở Quách Quang Minh trên mặt, tiếp tục nói ra, mượn nợ cho ngân hàng phòng ở ta cũng sẽ trụ về, phòng ở là Hải Tảo, ngươi nếu là còn dám có ý đồ xấu, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Ừ, ba người thứ ba lỗ thai đánh xong, Lưu Húc thu tay lại, lạnh lùng nói, một tát này thuần túy là nhìn ngươi không hợp mắt. Lúc này, rửa mặt xong Quách Hải Tảo chạy đến. Nàng xem Quách Quang Minh liếc mắt. Ba ngươi cảm thấy có lỗi với ngươi, cho nên tự bạt thai chủ tội. Quách Hải Tảo tiễn Lưu Húc xuống phía dưới. Hai người không nói câu nào, lẳng lặng một trước một sau đi tới, đến rồi cửa tiểu khu, Lưu Húc xoay người chính yếu nói, Quách Hải Tảo đụng đầu vào hắn gò đồng đảo. A, Quách Hải Tảo sợ đến lui lại nửa bước, vội vàng xin lỗi. Ngươi nghĩ gì thế, về nhà đi, không cần đưa tiễn. Cho nữa một đoạn đường, A Quách Hải Tảo đỏ mặt nói, sau đó khẽ vướt đụng vào cái chán, dáng vẻ khả ái để Lưu Húc hiểu ý cười. Ngươi cầm điện thoại di động tốt, một ngày gặp phải cái gì chuyện gấp gáp, nhất định trước tiên phải liên hệ ta, ngươi đừng để nhiễm tính truyền cáo, một phần vạn làm lỡ sự tình, ngươi bị thương tổn, ta sẽ cực kỳ sinh khí, hậu quả chính là, từ nay về sau hai ta tuyệt giao, ai cũng không biết người nào. Quách Hải Tảo vội vàng nhỏ giọng nói ra, ta nhớ kỳ rồi, về sau gặp phải không tốt sự tình, ta trước tiên liên hệ chủ cho thuê nhà. Còn có không cho phép ngươi có ý niệm khác, cái gì đi công tác 3 năm bán mình cha nơ, đưa nở dê có mơ ngươi nếu là dám có loại này ý niệm trong đầu, cẩn thận ta dã chiến ngươi. Lưu Húc trong chốc lát cũng nghĩ không ra uy hiếp gì lời nói, kết quả vẻ thuận miệng ra ngày đó nói. Quách Hải Tảo mặt đỏ lên, lấy dũng khí nói ra, chủ cho thuê nhà cái gì cũng tốt, chính là háo sắc. Lưu Húc trợn mắt, mạnh mẽ mà tiến lên bán ra một bước. Quách Hải Tảo giống như bị hoảng sợ nai con giống nhau xoay người chạy, chạy mấy bước phát giác Lưu Húc không đuổi kịp tới, mới có len lén quay đầu xem, chứng kiến cặp kia so với ngôi sao còn sáng ngời con mắt, so với bầu trời trong suốt hơn nụ cười, Quách Hải Tảo tâm khẽ run lên. Chủ cho thuê nhà, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Quách Hải Tảo thật sâu không lưng cúc cung. Được rồi, lần sau không nên gọi ta người tốt, phải gọi ta soái ca. Lưu Húc phất tay một cái, xoay người ly khai. Quách Hải Tảo đứng thẳng trong đêm, như một đóa trắng tinh hoa nhi, lẳng lặng nhìn theo Lưu Húc đi xa. Thẳng đến tấm lưng kia tiêu thất, nàng mới có yếu ớt thở dài, xoay người về nhà. Ban ngày đi dạo phố thời điểm, Lưu Húc thì nhìn quá mấy người phụ nhân số mệnh, cũng không có vi khuẩn khí độc cùng thái khí, sắp tới coi như gặp chuyện không may cũng là không quan trọng gì việc nhỏ, cho nên hắn tuyệt không lo lắng Quách Hải Tảo. Lưu Húc trở lại vì lản cả thời điểm, đã là sâu đêm. Mở ra biệt thự môn, Lưu Húc đi vào phòng khách, phát hiện mở TV lên, mà Nhan Băng cùng Thẩm Mi Trang người xuyên váy ngủ, lẫn nhau dựa vào, nằm ngủ trên ghế salon. Ở TV tia sáng chiếu dọi xuống, hai nữ nhân ngủ dung an tường, có một loại làm cho lòng người tinh đẹp, Lưu Húc thậm chí có chụp ảnh lưu niệm xung động. Lưu Húc trước nhẹ nhàng đỡ lấy Thẩm Mi Trang, sau đó ôm lấy Nhan Băng, hướng nhiễm tĩnh căn phòng đi tới. Lưu Húc lên lầu thời điểm vô ý thức túi đầu, đập vào mi mắt, cũng là bán trong suốt dưới áo ngủ thân thể, phảng phất là lên trời sáng tạo tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Đi tới nhiễm tinh căn phòng, phát hiện nhiễm tinh dĩ nhiên đã khởi rất nhẹ khó khè, Lưu Húc nhịn không được cười lên một tiếng, lúc này nhiễm tinh thật là đáng yêu. Lưu Húc nhẹ nhàng đem Nhan Băng thả lên giường, thế nhưng Nhan Băng lại vô ý thức ôm Lưu Húc cổ, nói mớ. Thần tượng, ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Lưu Húc hôn một cái chán của nàng, Nhan Băng cực kỳ tự nhiên buông hai cánh tay ra, khuôn mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn. Lưu Húc nhịn không được lại đang trên mặt hắn hôn một cái, mới rời khỏi. Trở lại dưới lầu. Thẩm Mi Trang còn đang ngủ, Lưu Húc cũng không người ôm ngang lên nàng, chậm rãi hướng gian phòng của mình đi tới. Lưu Húc nhẹ nhàng đem Thẩm Mi Trang đặt lên giường, nhìn nàng bình tĩnh mà mỹ lệ khuôn mặt, túi người, hôn một cái Thẩm Mi Trang cái chán. Ta sẽ chữa cho tốt bệnh của ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn khỏe mạnh vui sướng xuống phía dưới. Lưu Húc đem chân khí chậm rãi tiến trong cơ thể nàng. Làm xong đây hết thảy, Lưu Húc ly khai Thẩm Mi Trang căn phòng. Thái dương chậm rãi mọc lên, ánh sáng màu vàng chiếu vào biệt thự. Mọi người lần lượt rời giường, Bạch Diễm Ni cứ theo lẽ thường chạy bộ, Thẩm Mi Trang mang lục lục chuẩn bị bữa sáng, Nhiễm Tĩnh ở một bên trợ thủ, Nhan Băng vẫn ngủ nướng, Nhiễm Tĩnh kêu thật lâu đều không đứng dậy. Điểm tâm làm xong, ngoại trừ Nhan Băng, bốn người tụ ở trên bàn cơm. Lưu Húc phát giác Nhiễm Tĩnh dĩ nhiên một điểm không có dị dạng, hỏi, ngươi tối hôm qua ôm hai cái bình rượu ngủ, rất thoải mái sao? Nhiễm Tĩnh không phải cho là nhục, ngược lại cho là quan vinh, đắc ý nói. Rất thoải mái, muốn ta còn không để cho ngươi nghi chuyện ngày hôm qua cùng nói, ngươi đều nhớ a? Lưu Húc hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, ta tuy là say, nhưng ta cực kỳ thanh tỉnh, không cần che lấp, không phải là ôm ngươi, cùng ngươi khuôn mặt thiếp khuôn mặt sao xem đem ngươi xinh đẹp, liền ăn cũng không quên nói Nhiễm Tinh yên tâm thoải mái uống cháo nhỏ. Ngươi da mặt càng ngày càng dày, Lưu Húc tự đáy lòng ca ngợi. Ta cũng là uống qua 5.000 khối một chai rượu chất bạch phú Mỹ, mỗi bên phương đỉ hệ nở tự nhiên thấy phồng, da mặt dày con là một phương đỉ hệ nở mà thôi. Được rồi, ngươi và Hải Tảo ước sẽ như thế nào? Nhiễm Tinh cười cùng hồ ly tựa như. Cái gì ước hội? Ta sẽ đưa nàng về nhà, sau đó đã trở về. Lưu Húc không muốn đem Quách Hải Tảo tư ẩn nói ra. Nhiễm Tinh lại cười thần bí, nói ra, làm sao có thể, vừa rồi ta bộ Hải Tảo lời nói, phát hiện nàng đối với ngươi khen cửa không dứt, vẫn khen ngươi, thẳng đến ta hỏi một câu là không phải muốn gả cho ngươi. Các ngươi đoán nàng nói cái gì không nói cho ngươi? Ta giống như là người bán đứng bằng hữu sao? Ta không có vấn đề dối trá, ta xem ngươi có thể nhẫn bao lâu. Pê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.